Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1592, chương 1611, khẩu vị thật là nặng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Huyền Phong cơ hồ là không có bất kỳ triệu chứng nào đột nhiên xuất thủ. Hạ Tân hoàn toàn không nghĩ tới Huyền Phong sẽ đối với một tài lão thái thái động thủ. Vội vã tự tay cầm Huyền Phong tay nhỏ bé. Bất quá, dao găm cũng đã cắt lão thái thái ngực y phục. Ngươi làm cái gì? Thiếu chủ, đừng nóng vội nha. Người này ngụy trang quả thật không tệ. Ta kém chút đều phải bị lừa gạt. Bất quá a, lão thái thái cùng thiếu nữ, dù sao cũng là có khác biệt. Lão kia thái thái vẻ mặt hoảng sợ nhìn Huyền Phong, một bộ không biết làm sao bộ dạng. Huyền Phong tiếp tục nói, tốt xấu chúng ta muốn giết người, cũng là thường thường ngụy trang, mặt mũi này có thể ngụy trang thành lão thái thái khuôn mặt, tay có thể ngụy trang thành lão thái thái kiền ba ba tay. Bất quá thân thể này, liền trang không được lão thái thái nhăn nhúm thân thể. Nước mưa thêm đi tới, y phục dính ở trên người, sẽ lộ ra cái loại này lão nhân kiền ba ba quý tích tới. Còn có cái này ngực, lão thái thái có thể thật không cao như vậy. Quan trọng nhất là, áo liệm trước người, thông thường sẽ ở trên người tô một tầng lão nhân vị phấn. Ta vẫn chịu không nổi mùi vị đó, ngươi có phải hay không đã quên? Nói, tiếp cận chúng ta có mục đích gì? Theo cái kia bị Huyền Phong cắt y phục nứt ra, cũng lộ ra bên trong trắng nõn trơn bóng. Thiếu nữ đặc hữu cái kia không có chút nào nếp uốn hoặc là sẹo lồi da thịt. Không phải đã quên, thật sự là không có thời gian. Tùy tiện làm dưới, lừa dối dưới quản chế cùng chạm gác ngầm là được. Lão thái thái thanh âm lập tức thì trở nên thanh thúy mà dễ nghe. Yên tâm đi. Ta không phải địch nhân, bởi vì khu vực kia có quản chế. Ta thật sự nếu không đón xe, chờ các ngươi đi ta không biết phải chờ tới khi nào. Trước tiên có thể lái xe sao? Để tránh khỏi để cho người khác hoài nghi. Bởi vì hạ gia đối với lĩnh vực của mình giám thị là rất nghiêm mật. Khắp nơi đều có trạm gác ngầm, xem mấy người không có biểu thị. Lão thái thái chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn về phía Hạ Tân. Tuyệt đối là đối với ngươi có lợi sự tình. Ngươi nhất định sẽ muốn biết. Thanh âm của ngươi, ngươi là... chấm ngoặc kép. Thanh âm của đối phương làm cho Hạ Tân nhớ lại một người. Điều này làm cho Hạ Tân tuyệt không duyệt nhíu mày. Sau đó trong ánh mắt hiện lên một sát khí nói. Ngươi lại còn dám đến tìm ta. Không sợ chết phải. Cho dù chết cũng không cái gọi là ta đã không có có thể tìm người. Có thể vì ta hoàn thành tâm nguyện nhân chỉ có ngươi. Ta chỉ có thể tìm ngươi. Đối phương vẻ mặt thành thật nhìn lại Hạ Tân. Ánh mắt kia toát ra vài phần thấy chết không sờn kiên quyết. Hạ Tân rõ ràng cảm giác được đối phương không sợ chết. Hoặc có lẽ là chính là ôm quyết tâm liều chết tới. Đối phương nói xong hướng bên cạnh Hạ Loan Loan nói, có thể lục soát hạ thân, ta không mang bất kỳ vũ khí nào. Việc này, đối với các ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, phiền phức có thể trước lái xe sao? Đến khi người khác khả nghi, sự tình liền không còn kịp rồi. Hạ Loan Loan nhìn về phía Hạ Tân, đợi Hạ Tân ý kiến. Hạ Tân gật đầu, ý bảo nàng soát người. Sau đó làm cho Huyền Phong trước lái xe. Mưa này quá lớn, trở về quá nguy hiểm. Nói không chừng nửa đường liền giết ra một theo chúng ta đồng quy vu tận. Chạy đến cao tốc trạm phục vụ dừng lại a. Chúng ta ngày hôm nay đang ở trạm phục vụ quán trọ quá một đêm. Hạ Loan Loan ở lục soát qua lão thái thái toàn thân, xác định nàng không mang đồ đạc, sau đó mới hơi mang một ít nghi ngờ hỏi. Thanh âm của ngươi, để cho ta cũng hiểu được có chút quen. Nói đi, chuyện gì? Chuyện của ta, chỉ có thể với hắn nói riêng. Có bất luận cái gì những người khác ở ta đều sẽ không nói. Lão thái thái dùng nhãn thần ra hiệu một cái Hạ Tân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Tân dừng một chút, gật đầu đáp ứng, sau đó bên trong xe sẽ không có nửa điểm âm thanh. Chỉ có tiếng động cơ, cùng bên ngoài bàng bạc đại mưa to rồi chút xuống tiếng. Huyền Phong xiếc xe đạp không sai, mở tính nhanh, khoảng chừng nửa giờ sau đó, mấy người liền tiến vào trạm phục vụ. Bất quá, sắc trời đã đen kịt rồi. Ở xe sau khi dừng lại, Từ Huyền Phong nâng lấy lão thái thái xuống xe. Mấy người bước nhanh đi tới trạm phục vụ dưới mái hiên. Hạ Tân đi trước phòng cho thuê gian, trời mưa như thác đổ vào ở người thật nhiều. Quán trọ cũng chỉ thừa lại ba cái ngọn gian, hắn liền đều mướn, lập tức Phi Di cùng Vu Bạch Vân, Hóa Xà cũng từ một chiếc xe khác thượng xuống tới. Hạ Tân xông mấy người chỉ thị dưới, làm cho mấy người đi trước ăn. Hắn cùng lão thái thái đơn độc vào phòng. Hạ Loan Loan vốn định theo, bất quá bị lão thái thái cự tuyệt. Nàng chỉ nhận đơn độc cùng Hạ Tân nói. Hạ Tân phân phó Hạ Loan Loan nói, làm cho mọi người đi trước ăn, đều ở đây dưới lầu chờ ta, ở ta xuống tới phía trước, ai cũng không được lên tới. Ân, Hạ Loan Loan gật đầu đáp ứng, ta sẽ cùng mọi người nói. Đang khi nói chuyện, Phi Di đụng lên tới nói, ai vậy, lão thái thái ra ở đâu? Ngươi cùng lão thái thái đơn độc vào phòng, ngươi nghĩ đối nàng làm cái gì? Ăn cơm của ngươi đi đi. Hạ Tân tức giận đáp một câu, liền lôi kéo lão thái thái lên lầu. Từ sau bên truyền đến Phi Di thanh âm thán phục, cái này khẩu vị biến nặng như vậy. Lời này làm cho Hạ Tân hận không thể một lần nữa xuống tới một cước đạp chết hắn. Nơi này là tiêu chuẩn quán trọ ngọn gian, hai cái giường, hai cái tủ đầu giường, bàn học, tivi, bán trong suốt phòng tắm. Trong phòng lộ ra mờ tối khí tức. Ở sau khi đóng cửa lại, lão thái thái lại rất cẩn thận kiểm tra rồi dưới ổ điện cửa, trần nhà chờ các loại khả năng bị xếp vào theo dõi địa phương. Ở xác nhận không có bất cứ vấn đề gì sau đó mới yên tâm lại. Hạ Tân xoạt xoạt một tiếng giữ cửa cho khóa lại, vẻ mặt lạnh như băng biểu tình nhìn lão thái thái nói, vì sao chỉ theo ta một người nói? Lão thái thái lại qua đem rèm cửa sổ kéo theo, đưa tới bên trong phòng tương đối âm u, chỉ có miễn cưỡng có thể thấy rõ đồ vật trình độ. Sau đó quay đầu nhìn Hạ Tân nói, ta ở Hạ gia ẩn núp 2 tháng, làm biết thị nữ, nghe được điểm tin tức, bên cạnh ngươi là có nội gian, ngươi tất cả tin tức đều sẽ truyền vào đối phương trong tai. Tựa như, dường như liền ngươi chính mình cũng không biết mình đã không phải đồng tử thân. Đối phương đã trước một bước đã biết, hiện tại xã hội đánh chính là tin tức chiến, ta cũng không muốn sự tình còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người đều không có mở đèn ý tứ. Ta không biết nội gian là ai, ta chỉ tín nhiệm ngươi. Bởi vì mỗi người đều có mỗi người đặc biệt mục đích khác, đều sẽ có chính mình phức tạp hành động, ta không biết bọn họ sau một khắc sẽ làm ra cái gì. Chỉ có ngươi là đơn giản nhất, đặc biệt nhất, ngươi sẽ không chủ động đi hại nhân, cũng có rõ ràng nhất mục đích, cùng mục đích của ta là nhất trí. Lão thái thái đang khi nói chuyện, cũng chậm rãi tháo xuống trên mặt vỏ cao su, lộ ra cái kia nhạt nhẽo lão thái thái khuôn mặt phía sau thanh lệ tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ nhắn. Tuyết nộn hạt dưa khuôn mặt nhỏ nhắn, thủy doanh doanh con ngươi, ngọc lập mũi quỳnh, hồng nhuận như anh đào ban cái miệng nhỏ nhắn, chọc người thèm nhỏ dãi, cực kỳ đông phương phái nữ mỹ cảm, kỳ danh là Ảnh Nhi, là Hạ Vân Vi thiếp thân thị nữ, am hiểu nhất ẩn nấp, truy tung, ẩn núp các loại công tác. Tự nhiên, Hạ Tân không có chút nào kinh ngạc. Ở đối phương một mở miệng lúc nói chuyện, hắn liền đã hiểu, hắn làm sao có thể quên ngày nào đó, làm sao có thể quên Ảnh Nhi, còn có Hạ Vân Vi thanh âm. đau thương ngày hôm đó mỗi một chi tiết nhỏ, hắn đều quên không được. Đây chính là hắn cùng Hàng Đêm tách ra thời gian. Hạ Tân băng lãnh lấy biểu tình nói, ngươi khả năng đối với ta có chút hiểu lầm. Quả thực, ta một dạng không sợ ngươi. Bất quá vậy phải xem đối phương là làm sao đối ta. Nhà ngươi chủ tử làm hại huynh muội chúng ta chia lìa, trở mặt thành thù, Hàng Đêm đến nay không chịu tha thứ ta, coi như chủ yếu lệch lạc ở ta. Nhưng ngươi gia chủ tử đối với Hàng Đêm làm sự tình cũng là không thể tha thứ. Ngươi không phải chủ mưu, cũng là đệ nhị đồng lõa. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua ngươi? Hạ Tân trợn to hung ác ánh mắt, trầm giọng nói, nói thật, ta hiện tại liền hận không thể đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hạ Tân cái gì đều được tiếp thu, dù cho người khác mạo phạm hắn, chào phúng hắn hai câu, hắn có đôi khi cũng sẽ đại độ cười cười liền đi qua, cũng sẽ không theo người qua tính toán. Duy chỉ có một nơi là hắn nghịch lân, bất kể là ai, chỉ cần dám chạm thử, hắn đều không ngại dùng tàn nhẫn nhất phương pháp làm cho đối phương chết đi. Long có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Đó chính là Hàng Đêm, hắn yêu mến nhất, toàn bộ thế giới khả ái nhất muội muội. Ta biết, tự cái gì đều vô dụng, ta chết không có gì đáng tiếc, ta cũng sẽ không là phu nhân biện giải cái gì. Thế nhưng, ta mang tới tình báo đối với ngươi vô cùng hữu ích, không phải là đúng muội muội ngươi rất có ích lợi. Chỉ cần ngươi có thể thay ta hoàn thành tâm nguyện, ngươi tùy thời đều có thể muốn mạng của ta. Ảnh Nhi nói, chậm rãi đi tới Hạ Tân trước người, khẽ cắn môi mỏng, sau đó quỳ xuống, quỳ gối Hạ Tân trước mặt, hai tay trùng điệp phóng tới trên mặt đất, đầu đội gần tại trên giày, làm một nhất cung kính quỳ lạy chi lễ, dùng đầu đụng vào đối phương giày. Đây cũng là Hạ gia đầu hàng thần phục chi lễ, biểu thị thân phận của mình chỉ đủ đối phương đế giày, nguyện ý khuất phục tại đối phương, mặc cho đối phương sai phái. Cái kia một đầu mái tóc đen tuyền như thác nước tán rơi xuống đất, cứ như vậy tán lạc, vẫn không nhúc nhích. Hạ Tân vẫn là một bộ lạnh như băng không nhúc nhích biểu tình. Hắn cứ như vậy đứng ở Quỳ Ảnh Nhi trước người, cười lạnh nói, ngươi với ngươi gia chủ tử đã lừa gạt ta một lần, còn trông cậy vào ta sẽ tin tưởng ngươi? Ngươi có thể không tin ta, ngươi cũng không cần tin tưởng phu nhân, nhưng nếu như ngươi nên vì muội muội ngươi hết giận, vì nàng sửa lại án xử sai, ít nhất cũng phải hiểu rõ chân tướng của chuyện. Ảnh Nhi liền quỳ như vậy bất động, thanh âm tuy là rất nhẹ, giọng nói cũng là dị thường kiên quyết, bởi vì phu nhân nàng kỳ thực cũng không phải chủ mưu. Nàng ái tử sốt ruột bị người cho tính kế, nàng cũng chỉ có thể coi đồng lõa mà thôi. Ngươi sẽ không muốn diệt trừ vẫn lợi dụng muội muội ngươi, thương tổn em gái ngươi chân chính chủ mưu sao? Ngươi nào? Ngoài cửa sổ một đạo sấm sét cắt bầu trời đêm, mang theo một hồi ầm ầm tiếng sấm muộn hưởng, từ rèm cửa sổ trong khe hở để lộ ra ánh sáng màu trắng hiện ra, chiếu rọi ra khỏi Ảnh Nhi cái kia chậm rãi ngẩng thanh tú tuyệt luân mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn. Ảnh Nhi cái kia nhìn Hạ Tân ánh mắt có vẻ sâu thẳm mà âm u, trong đó còn kẹp theo sâu hận thù sâu, cơ hồ là từ trong hàm răng bài trừ ngôn ngữ nói. Là Hạ Vô Song, giết chết phu nhân người cũng là hắn, cũng không phải của ngươi muội muội. Ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.